Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 49, ngoại truyện 7, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khích sạch Trô Phó, Diệu và Hòa Vĩ một trận, Thiên Hằng đành bắt tay làm lại từ đầu. Hai, ngày chỉ có 48 tiếng, đành phải tranh thủ thời gian. Dù sao Hòa Vĩ cũng đang theo việc trang trí quán cà phê, ông Lâm cũng đã có lời nhờ cậy. Anh không thể quá cố chấp được. Nhớ lại 2 năm trước công ty Thiên Hằng và Trần Thập Toàn hợp tác thành lập gặp sóng gió lớn, nếu không có sự giúp đỡ của ông Lâm thì có lẽ đã sụp đổ. Sau đó Thập Toàn và A Tú di dân sang Canada, cổ phần sang nhượng lại cho ông Lâm. Thiên Hằng không có năng khiếu trong việc điều hành công ty, hơn nữa anh chỉ thích thú với công việc thiết kế nên cũng nghe theo Thập Toàn bán lại số cổ phần của mình. Ông Lâm rất biết trọng dụng nhân tài, liền mời Thiên Hằng về Lâm thị của ông làm việc. Đúng như kỳ vọng, trong một thời gian ngắn, Thiên Hằng liên tục giúp công ty giành được nhiều hợp đồng lớn, là một tượng đài lớn trong giới kiến trúc. Tuy nhiên, tính cách của Thiên Hằng chịu ảnh hưởng một phần của mẹ, chỉ muốn được yên ổn. Tại Lâm thị, Thiên Hằng được làm những điều mình muốn, có không gian, cơ hội phát huy khả năng. Đó cũng là nguyên nhân chính mà anh từ chối nhiều lời mời hấp dẫn, chuyên tâm làm việc ở Lâm thị. Đổi lại, ông Lâm rất coi trọng, sẵn sàng chiều theo mọi đề nghị của Thiên Hằng. Ba ơi, tiếng gọi non nớt làm anh ngừng tay. Cậu bé con mũm mĩm tay cầm ly nước cam mang vào phòng. Thiên Hằng vội chạy đến, đỡ ly nước trên tay con trai. Sao lại bưng ly nước lớn vậy con? Nó cứ khăng khăng đòi bưng vào cho anh hai đó. Niệm Khiết đi sau, cười nhẹ. Thằng nhóc này, trong lòng chỉ có ba Thiên Hằng thôi. Thiên Hằng bật cười, cậu, nhóc y như Vĩnh Lạc hồi nhỏ vậy, thích ôm lấy chân anh, ngước đôi mắt to tròn như chờ đợi một lời khen. Thiên Hằng uống một ngụm nước rồi đút sát vào miệng Gia Vũ. Uống không con? Không ạ. Cái miệng nhỏ hơi chu ra, nũng nịu. Ba mệt mà, ba uống đi. Ừ, cảm ơn con. Da thịt trẻ con mềm mịn. Thiên Hằng rất thích ôm con trai mà hôn lên đôi má hồng phúng phính. Mới đó mà đã 5 năm, Niệm Khiết sau khi sinh con thì ở lại học bên Canada. Sau đó tốt nghiệp đại học còn trở thành giáo viên bên đó nữa. Điều Thiên Hằng không ngờ là thằng em trai ngỗ nghịch của mình bỗng nhiên càng lúc càng chững chạc, không chỉ thi đậu đại học mà còn tốt nghiệp xuất sắc khoa toán học, trở thành giảng viên, thường xuyên được mời đi dự hội thảo ở nước ngoài. 2 năm trở lại đây, tình cảm của Niệm Khiết và Vĩnh Lạc phát triển thuận lợi với cầu nối là đứa con trai đáng yêu. Dự định sang năm 2 đứa sẽ kết hôn, xem như viên mãn, mong là sau nhiều sóng gió, Vĩnh Lạc và Niệm Khiết sẽ biết trân trọng nhau hơn. Khi nào em về lại Canada? Tuần sau ạ. Niệm Khiết bồng con trai, cười nhẹ. Em phải thu xếp xong công việc thì mới chuyển về đây được, cũng phải chờ bên đó tuyển người. Ừ. Thiên Hằng lại cầm lấy bút chì, phác họa thêm vài chi tiết mới. Niệm Khiết vẫn đứng sau lưng anh, bất giác cô ôm lấy lưng Thiên Hằng. Anh hai, hừm. Niệm Khiết nhắm mắt lại, tấm lưng này vô cùng vững chãi. Anh hai đã cõng Niệm Khiết suốt thời thơ ấu, anh hai đưa cô bé đi học những ngày đầu tiên, bây giờ cũng bàn tay ấy nắm lấy những ngón tay mũm mĩm của con trai cô, dắt Gia Vũ tới lớp. 30 tuổi anh hai đã có gì cho mình, thế giới của anh toàn chỉ có mấy đứa em cảm ơn anh hai. Ngốc. Thiên Hằng phì, cười, quay lại, lau nước mắt đã bắt đầu rơi trên má cô gái mà anh xem như ruột thịt. Có Tiểu Vũ ở đây, khóc nhè là xấu hổ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc sẽ nói mẹ khóc nhè. Không có. Gia Vũ phồng má, lắc đầu. Con không có nói mẹ. Mẹ thương ba nên mới hóc vậy thôi. Giờ ba phải làm việc. Thiên Hằng vừa gắt nhỏ. Hai mẹ con có thể thương ba vào lúc khác, để ba làm việc cho xong có được không? Thiên Hằng rất sợ những lời cảm kích từ đám em út. Chẳng có gì là hy sinh ở đây cả. Làm anh thì phải có bổn phận với các em. Bổn phận đó khiến Thiên Hằng hạnh phúc. Anh cảm thấy giá trị của mình khi đang tồn tại, khi đang được yêu thương. Trong một gia đình có những người thân. Cách chương.